Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 926, nuốt thực linh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc thí trong khu loạn thành nhất đoàn, rất nhiều người ở hỏi thần ma học viện ngày mai vẫn sẽ hay không tới, học viện khác tới đập phá quán nhân thì quan tâm thần ma học viện có hay không exchange student danh ngạch không, còn có người nói soát linh thạch chuyện này đối mặt điên cuồng đoàn người, Big E đám người xác thực có điểm chống đỡ không được. Đúng vào lúc này, phía sau truyền đến một thanh âm. Lão Hải, ngày hôm nay đến nơi đây, đi trở về. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái cột tay nam tử ở một gã tự y nữ tử nâng đỡ, đứng lên, nhẹ nhàng nâng tay, khảo thí không gian biến mất. Đó chính là, thần ma học viện viện trưởng sao? Là nhân loại, cảm giác tốt tuổi trẻ a, hắn nhục thân tổn thương. Ta vừa mới nhìn thấy ngực của hắn trương, làm sao mới? Chỉ có, một sao đại tu sư. Người khẳng định nhìn lầm rồi, thần ma học viện mấy tên đệ tử này đều chỉ ít ngũ tinh tu ở trên, viện trưởng làm sao có thể chỉ có đại tu sư. Vân Hải đám người vội vàng đi theo, viện trưởng, đồ đạc không thu sao, không cần thu, cái này vị trí ta mướn một tháng, học viện khác cũng không còn thu, bày đặt cũng sẽ không có người cầm. Trở về đi, đói bụng rồi. Trở lại thần ma học viện, Lục Y Y đơn giản làm vài món thức ăn, toàn viện sư sinh 5 người, cộng thêm Tiểu Mẫn Tiểu Lục tổng cộng 7 người, xem như là quyên góp đủ một bàn. Ăn cơm xong, bối phận nhỏ nhất Huyền Giáp Vương bị gọi đi rửa chén, sau khi trở về, đám người ngồi tại diễn võ trường, nhàn nhã trò chuyện. Quảng cáo, viện trưởng, đáng tiếc ngày hôm nay vẫn là không có tuyển được người. 6 phút yêu cầu, đối với tân nhân mà nói, có thể hay không quá cao. Big E nói rằng, mấy cái tới khảo nghiệm học viện đệ tử, đều là ở trong học viện đợi mấy năm, cũng chỉ có nói cho phép qua 6 phút. Đúng vậy à, viện trưởng, ta hiểu ngươi nghĩ tìm những thiên tài kia đệ tử, nhưng là vô luận cái nào học viện cũng không khả năng tất cả đều là thiên tài. Vân Hải cũng nói, chúng ta yêu cầu kỳ thực so với thánh viện đều cao rất nhiều. Lục Thần lắc đầu, nhìn về phía bầu trời những cái này đầy sao. Lục Trọng Thiên bên trong, có vô số cái thịnh nguyên đại lục mà chúng ta bây giờ chỗ ở vị trí, lại chỉ có thể coi là thịnh nguyên trong đại lục một cái góc. Lục Thần nhìn về phía những người khác. Đây mới là ngày đầu tiên, kỳ thực hôm nay đã vượt mức hoàn thành mục tiêu, ta không phải chiêu 3 người các ngươi nha. Còn như những người khác, ta tin tưởng Lục Trọng Thiên đáng sợ như vậy thiên vực sẽ không khiến ta thất vọng. Đối với Lục Thần mà nói, Lục Trọng Thiên đúng là nhất. Đáng sợ, một đường số con dẹp đến bây giờ. Đúng rồi, Lão Hải, vô niệm thánh viện bên trong, rốt cuộc là thứ gì, đưa tới các ngươi càng ngày càng tệ. Lục Thần đột nhiên hỏi. Nói rằng vấn đề này, vài người khác đều cúi đầu, dường như nhớ lại đi qua vô niệm thánh viện. Vân Hải kinh ngạc nhìn về phía Lục Thần, viện trưởng, có mấy lời, vẫn là nói riêng một chút a. Lục Thần nhất thời hiểu được nơi đây trừ hắn và Vân Hải, liền chỉ có 3 cái đệ tử ở, hiện tại bất tiện nói, vậy đã nói rõ, liên quan tới. Cái vật kia quạ xám bọn họ biết đến cũng không nhiều lắm, thậm chí trước đây vô niệm thánh viện khả năng đối với các đệ tử có chút giấu giếm. Lục Thần suy nghĩ một chút nói rằng. Đều là người mình, cứ nói đừng ngại, hậu quả ta tới gánh chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hải nhìn một chút Big E bọn họ, 3 tên đệ tử đối với vô niệm bất ly bất khí, bọn họ đích xác cũng có quyền chi nói sự kiện kia. Thở dài một tiếng, Vân Hải nói rằng, kỳ thực đại khái từ hơn 300 năm trước bắt đầu, học viện linh mạch lại đột nhiên phát sinh dị biến. Cái vật kia, sau khi xuất hiện cần hút đại lượng linh khí, à, hấp thực linh khí. Lục Thần cao mày, Vân Hải đối với Lục Thần phản ứng tuyệt không ngoài ý muốn, tiếp tục nói. Học viện vị trí sở dĩ nhiều người như vậy tranh đoạt, xét đến cùng không phải những kiến trúc này muốn kiến thiết bao nhiêu có bấy nhiêu, quan trọng nhất là, mỗi cái học viện đều có chính mình linh mạch. Hoặc có lẽ là trước đây kiến thiết học viện thời điểm chính là căn cứ linh mạch vị trí tới kiến thiết. Vô niệm thánh viện linh mạch cường độ vẫn có thể đứng vào thịnh nguyên đại lục 3 vị trí đầu, nhưng là từ hơn 300 năm trước bắt đầu, linh mạch tiêu tán linh khí liền suy nhược xuống phía dưới, không chỉ có như vậy, các học viên chỉ cần tốc độ tu luyện thả chậm thậm chí gặp phải đẳng cấp quay ngược lại hiện tượng. Big E kỳ quái hỏi, sư bá chúng ta cái kia phá linh mạch có thể xếp vào thịnh nguyên đại lục 3 vị trí đầu. Trước đây tới vô niệm thánh viện thời điểm ta nhớ được học viện vẫn nói là đạo sư thực lực, học viện truyền thừa các loại cũng không nói gì chúng ta có rất mạnh linh mạch a, còn có đẳng cấp rút lui. Chúng ta làm sao đều không biết, Vân Hải nói rằng, việc này các ngươi cũng không biết trước hãy nghe ta nói hết. Tiền nhiệm viện trưởng nói cho ta biết có cái gì nằm vùng ở học viện, nó đang lặng lẽ ăn cắp linh mạch cùng các học viên linh khí. Chuyện này mới phát sinh thời điểm, không ít đệ tử xuất hiện đẳng cấp quay ngược lại tình huống. Vân Hải tiếp tục nói, Theo lý thuyết, linh đan sau khi đột phá chúng ta tu tiên đẳng cấp sẽ gặp đề thăng, nhưng là nếu như linh đan trống rỗng, đồng thời lúc này có cái gì vẫn còn ở hấp thụ linh đan linh lực, như vậy thì sẽ đưa đến củng cố xuống linh đan suy yếu, suy giảm, rút lui, xuất hiện đẳng cấp quay ngược lại sự tình. Chỉ là, dưới tình huống bình thường, muốn dẫn phát đẳng cấp rút lui, cần sức mạnh cực kỳ đáng sợ, đây là một loại có tính lẫn lộn linh đan nghịch chuyển. Ngoại trừ Vô Niệm học viện, ta thật không có nghe qua địa phương khác có loại này tình huống phát sinh. Lục Thần cau mày, như vậy nói cách khác, cái vật kia, mạnh phi thường, chúng tiên các nhân cũng tới xem qua thế nhưng bọn họ cũng chỉ là phong ấn chúng ta hậu viện cung cấp vài cái lâm thời linh nguyên ngụy trang thành mới linh mạch. Phòng ấn phía sau, các học viên đẳng cấp sẽ không xuất hiện quay ngược lại tình huống, chỉ là, mới linh nguyên hiệu quả không biết vì sao, xa xa thấp hơn mong muốn. Các học viên tốc độ tu luyện vẫn là bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lâu dài xuống tới, lúc đầu thực lực rất mạnh Vô Niệm Thánh Viện càng ngày càng tệ, chúng ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, tìm kiếm càng nhiều linh nguyên bổ sung nhân công linh mạch, đạo sư môn càng thêm tận tâm giáo sư học viên, ngay từ đầu coi như miễn cưỡng duy trì ở Vô Niệm Thánh Viện tình trạng, nhưng là gần nhất mấy năm nay, vật kia dường như càng ngày càng không an phận, người của chúng ta công phu linh mạch cũng nhịn không được. Các học viên tu luyện tiến triển càng thêm thong thả. Nói xong, Vân Hải nhìn về phía Bích Y Quạ Xám cùng Huyền Giáp Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn nhỏ, nhưng thật ra là các ngươi thời vận không đủ, nếu không. Lấy thiên phú của các ngươi, nếu như là trước kia Vô Niệm Thánh Viện, đẳng cấp ít nhất so với hiện tại cao hơn 2 cấp. Quảng cáo, xúc động lớn nhất không phải Lục Thần, ngược lại là Quạ Xám ba người. Ba người đều trầm mặc, bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe được Vô Niệm Thánh Viện đoạn này bí ẩn đã qua. Ở Vô Niệm Thánh Viện vài thập niên, bọn họ trước kia cũng biết Vô Niệm Thánh Viện bên trong có đồ vật cổ quái gì, gây trở ngại tu luyện, nhưng là bây giờ mới biết vật kia cư nhiên mạnh như vậy. Liền chúng tiên các nhân lấy nó đều không biện pháp, Vô Niệm Thánh Viện có Thịnh Nguyên Đại Lục xếp hạng thứ 3 linh mạch. Mà bọn họ vẫn sử dụng, vẫn là nhân công linh mạch. Một lúc lâu, Quạ Xám ngẩng đầu, sư bá kỳ thực, chúng ta cũng biết một chút sự tình, chỉ là không có nghĩ đến biết nghiêm trọng như vậy. Huyền Giáp Vương thở dài một hơi, vậy nếu như không giải quyết vấn đề này, chúng ta tuyển nhận nhiều hơn nữa tân nhân cũng không dùng. Vân Hải kinh ngạc nhìn về phía ba người, các ngươi nghe xong về sau, không muốn ly khai thần ma học viện sao? Bích Y cười lắc đầu, sư bá, học viện đối với chúng ta giấu giếm chuyện này, chúng ta có thể lý giải, lại nói kỳ thực chúng ta đang học viện lâu như vậy, làm sao sẽ tuyệt không biết đâu, trước đây trong học viện thì có các loại phiên bản đồn đãi, chính là không nghĩ tới tình huống thực tế so với những thiên hoa loạn trụy đó đồn đãi còn đáng sợ hơn. Nếu sớm đã có nghe thấy, nhưng chúng ta hoàn nguyện ý lưu lại, đã nói lên chúng ta đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Lúc này đây, chúng ta nhất định phải đoạt lại Vô Niệm. Không đúng, thần ma học viện linh mạch. Lục Thần mỉm cười nhìn ba người này, không thể không nói, cái này ba cái tiểu gia hỏa, hắn là càng ngày càng thích a cách trương.